Chương 06, cổ quái tảng đá. Ngày mùa hè sớm đã đi qua, vào đông chậm rãi đi tới. Nay ngày giờ là nhóm lửa chúng nha hoàn dễ chịu nhất thời gian, cũng không có việc gì đều bốn tại lò trước cửa sưởi ấm. Bên ngoài hàn phong hoành ngược, như lưới dao đồng dạng thổi mạnh đám người mặt, đầu khó chịu chặt. Viên nha làm việc lập tức biến hóa chật vật, mỗi lần tẩy đồ ăn về sau, nàng 10 cái ngón tay đều cóng đến tím thấm, thấy xích thủy đau lòng cực kỳ, có thời gian rảnh liền lôi kéo viên nha cùng một chỗ bốn tại lò trước. Xích thủy nhớ tới trước kia nghe người ta nói qua khương có thể trị nứt ra, đi tìm một khối khương, giúp viên nha xoa tay, mặc dù cu nở dê rất có tác dụng, nhưng chính là trị ngọn không trị gốc. Viên nha mỗi ngày được tẩy bao nhiêu đồ ăn à, hơn phân nửa thời gian đều ngâm trong nước, xích thủy trừ dùng nhiều khương giúp nàng lau lau chậm lại nứt ra bệnh tình bên ngoài, cu nở dê không có biện pháp, không khỏi nàng hết sức tưởng niệm kiếp trước cao su găng tay. Nàng cũng chỉ có thể để viên nha nhiều đi thỉnh giáo trong phủ lão nhân, các nàng làm việc này nhiều năm. Tổng có một ít khối đất cái gì. Ban đêm hai nàng cùng một chỗ thời điểm, cu nở dê có khi sẽ nhớ ra, nhớ nhà bên trong cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, còn có cái kia liên miên núi lớn. Có khi nhịn không được, hai người cu nở dê ôm cùng một chỗ hung hăng khóc một trận. Sau đó lau khô nước mắt, nên làm việc gì vẫn là làm việc gì. Làm xích thủy coi là thời gian liền sẽ liên tục như vậy thời điểm, tế chân lại tới cùng với nàng tạm biệt. Nàng tìm cách nhờ người cho nàng mưu một cái tại lục cô nương trong phòng nhị đẳng nha đầu kém. Liền muốn rời khỏi nơi này. Tề Chân đã cập kê, lại tại lục cô nương trong phòng hầu hạ 2-3 năm, đến 18 tuổi nhất định phải thả ra. Nàng đây cũng chính là muốn tại chủ nhân trước mặt hôn cái quen mặt, chờ thật thả ra thời điểm có thể phối một cái hơi tốt một chút nhân ra. Nếu không luôn luôn làm lấy cái này nhóm lửa nha đầu, về sau bị chủ nhân tùy tiện phối cái gì gã sai vặt, kết cục này có thể nghĩ. Tề Chân nửa năm qua này đối xích thủy rất là chiếu cố, xích thủy cũng có chút không nỡ nàng, nhưng cu nở dê hy vọng nàng qua các tốt. Không bao lâu, La quản sự liền dẫn một cái tiểu cô nương đi tới lò trước cửa, tiểu cô nương kia ước chừng cũng liền 8-9 tuổi, cùng xích thủy không chênh lệch nhiều. La quản sự nhìn một chút, an bài xích thủy chuyển qua Tề Chân lò trước cửa, đem trống ra vị trí an bài cho tiểu cô nương kia. Xích thủy có một chút không hiểu. Cái này không đều là giống nhau sao? Chờ chân chính ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa thời điểm xích thủy mới sáng đến kịch liệt. Đây là cái kia Tang Thiên Lương người triệt bếp lò a, ngươi sẽ không triệt lò kít một tiếng a, triệt như thế một cái cổ quái lò đi ra, để các nàng những này nhóm lửa nha đầu sống thế nào a? Cái kia vốn nên là hình tròn lò đường bên trong không hiểu nhiều lồi ra tới một cái bọc lớn, miễn cương đem lò đường làm cho hình thù cổ quái. Hơn nữa hỏa hoạn tiểu hỏa cu nở dê rất không được xích thủy khống chế, đem xích thủy làm cho là đầy bụi đất, bị kia bếp lò đầu bếp nữ giáo hấn cái vòi phun máu chó. Vào lúc ban đêm, xích thủy vội vàng đi thỉnh giáo Tề Chân. Đem sự tình hôm nay cho Tề Chân nói chuyện, đem nàng chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Chờ cười xong mới đưa nhóm lửa đưa tuổi kỹ xảo cho xích thủy nói một chút. Xích thủy rốt cục thở dài một hơi, phàn nàn nói, làm sao trước kia đều không có nghe ngươi nói đến qua a? Tề Chân lại giận nàng một chút, ngươi mỗi lần đều là cùng viên nhi trao đổi xem lửa, ta nói với ngươi cái này làm gì? Kia đây là ai triệt lò a, sao triệt thành dạng này a? Xích thủy có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Bất quá nghe nói cái kia lò là vừa xây phủ thời điểm cùng một chỗ xây, đều có mấy trăm năm, trước kia có người đã từng muốn đem nó đánh xuống đến, vẫn luôn không có sao động. Ngươi chỉ cần theo ta nói như vậy làm, nhóm lửa thời điểm dùng nhiều tâm, hai ngày liền sẽ quen thuộc. Tề Chân an ủi giống như mà nói. Cũng chỉ có dạng này. Xích thủy mênh ngông. Tốt, nha đầu, đừng ngủ rũ. Tề Chân dùng ngón tay chỉ một chút xích thủy cái chán, lại nói, ngươi biết hôm nay tiểu nha đầu kia là ai chăng không biết. Nàng đều bị cái kia cổ quái lò làm cho đầy bụi đất, kia tới kịp đi chú ý cái khác. Tề Chân nghiêng qua nàng một chút, nàng là trong phủ gia sinh tử, cùng La quản sự có xa thân. Lại căn dặn đồng dạng nói, ngươi cũng không nên cùng nàng tích cực, nàng cũng liền tại kia nghỉ ngơi mấy tháng, khẳng định là sẽ bị nói. Biết biết. Xích thủy cảm ơn qua Tề Chân, mới trở về phòng đi, lại mặc một lần Tề Chân nói với nàng kỹ xảo, mới nhắm mắt thiếp đi. Ngày thứ hai quả nhiên tốt hơn nhiều. Xích thủy cũng biết mới tới tiểu nha đầu kia gọi ruột vân, là La quản sự chất nữ. Hiện tại xích thủy bên trái cái nha đầu kia nàng trước kia liền đã quen biết, gọi triệu vũ, là cái hướng nội tiểu nha đầu, một ngày không gặp nàng nói ba câu nói trở lên. Xích thủy cu nở dê không có cách nào cùng nàng hữu hiệu câu thông, đành phải thôi. Hiện tại xích thủy tình huống liền có chút buồn bực. Bên trái triệu vũ không thích nói chuyện, bên phải ruột vân nàng lại không dám tới nói nhiều, nàng hiện tại cũng nhanh buồn bực chết rồi. Khó trách trước kia Tề Chân đều cố gắng tìm nàng nói chuyện đâu. Hiện tại cái này cổ quái lò đã khó không đến nàng, nàng cu nở dê càng ngày càng nhàm chán. Bên cạnh nhóm lửa bên cạnh ngẩn người quá trình bên trong, nàng vô ý thức dùng thiêu hỏa côn suýt cái kia cổ quái nhô lên, thô sáp, không nhúc nhích. Nàng lại đa dụng mấy phần lực, vẫn là bất động, nàng cũng chỉ có từ bỏ. Lại nhóm lửa thời điểm, nàng lại sẽ thỉnh thoảng cầm thiêu hỏa côn suýt, rất nhanh cái này biến thành thói quen của nàng. Nếu có một ngày nàng không suýt mấy lần cái kia nhô lên, nàng khả năng liền ăn cơm đều sẽ không cảm thấy hương. Rất nhanh, mùa hè lại đến, xích thủy các nàng vào phủ cũng đã một năm. Cái kia ruộng vân cũng đã điều đi, lại tới một cái mới tiểu nha đầu. Xích thủy rốt cục vừa tìm được người nói chuyện, nhưng cái thói quen kia lại như cũ giữ lại. Một ngày nào đó, xích thủy theo thói quen lại suýt cái kia nhô lên, một chút, lại một chút, đột nhiên, nàng cảm thấy kia nhô lên dường như bỗng nhúc nhích, nàng nhìn kỹ, cái gì cũng không có nhìn ra, xem bộ dáng là da ảo giác. Tiếp tục suýt, một chút, lại một chút, đống nhiên ngồi thẳng, nàng thật cảm giác kia nhô lên động, tuyệt đối sẽ không ảo giác, nàng dám lấy nhân cách cam đoan tiếp tục, lại tiếp tục. Cái kia nhô lên động phạm vì QNZ càng ngày càng rõ ràng, xích thủy không thi cờ hờ quá đỗi, mỗi ngày gấp bội cố gắng suýt. Vài ngày sau, xích thủy cảm thấy hẳn là có thế gõ được xuống, xích thủy khác đi tìm một cái dịu, lại về phía sau viện ao hoa sen bên cạnh đào một chu tờ ẩm ướt bùn đất, ở buổi tối phòng bếp lúc không có người sờ soạng vào trong. Trước tiên đem dịu cùng bùn đất để ở một bên, điểm một chi ngọn nến đặt ở lò bên cạnh, xích thủy leo đến bếp lò bên trên, đem phía trên nồi lớn phí dụng bưng lên tới chuyển qua một bên. Hướng lò đường bên trong tìm tòi, tay mỏ dịu liền hướng cái kia nhô lên đập tới, một chút, hai lần, ba lần xích thủy cũng không dám dùng quá sức, nếu là đem người khác đánh thức lời nói sẽ không tốt. Nàng hiện tại thế nhưng là tại bếp lò bên trên, đây chính là có bất kính bếp lò thần minh tội. Tại xích thủy cũng không biết đập bao nhiêu hạ, chỉ biết nói kia nhô lên dao động phạm vi càng lúc càng lớn, để xích thủy càng ngày càng thấy được hy vọng. Thẳng đến một lần cuối cùng, kia nhô lên rốt cục bị xích thủy đập xuống. Xích thủy bận bịu đem nó ném lên mặt đất, dùng một bên bùn đất đem kia nhô lên chiếm địa phương lấp đầy, lại đem nổi rời về chỗ cũ. Xích thủy đi trước tẩy tay, đem lò trên mặt sạch sẽ hảo nhìn không ra động đậy dáng vẻ. Lại ôm cái kia nhô lên, cầm ngọn nến, hướng hậu viện quái thạch trồng chất đi đến, sau đó hướng bên trong dùng sức ném một cái, xem như hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kia nhô lên nện đang quái thạch trồng chất bên trong, răng rác một tiếng, dường như quen dưa hấu vỡ ra tới thanh âm. Xích thủy quay người di động bước chân dừng lại, lại xoay người lại, hướng ném kia một chỗ đi đến, đem ngọn nến đưa tới gần chút xem xét, chỉ thấy quả nhiên cái kia lớn ú cục rách ra tinh tế một đầu gặp đi ra, nàng cẩn thận nhìn một chút, lại dùng chân bước lên, lại chạy tới đem cái thanh kia dịu chuyển đến, đối cái kia ú cục lại là một đập, lần này thật vỡ ra đến, phân thành hai nửa. Chỉ thấy một nửa ở giữa lõm vào, một nửa ở giữa đột xuất một khối đen nhánh tinh thể, có to bằng năm đấm. Xích thủy dùng tay dùng sức một móc, khối kia đen nhánh tinh thể liền móc đi lên, nàng cầm lên đối ánh nến cẩn thận nhìn một chút, không nhìn ra cái gì đến, nhưng nàng nghĩ đến tảng đá đổ vật bên trong, hẳn là có chu tờ giá trị, cũng không biết trị giá bao nhiêu. Nàng đem tinh thể kia hướng trong ngực một thăm dò, lại đem vỡ ra hai nửa nhô lên hướng đống đá bên trong vừa để xuống, lại rời mấy tảng đá thả phía trên chúng, lại đem dịu thả lại chỗ cũ, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Xích Thủy đơn giản hướng Triệu Vũ nói một chút lò bên trong chuyện. Đương nhiên chưa hề nói đến khối kia tinh thể. Triệu Vũ cũng không phải nói nhiều người, gật gật đầu cu nở dê liền đi qua. Xích Thủy về sau cầm cái kia tinh thể lại nghiên cứu thật lâu, đều không có nghiên cứu ra cái gì đến, cũng liền chỉ coi nó là thành một cái vật sưu tập, bỏ vào trong bao quần áo.